Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 783, chương 783, Nhất Diệp Già Thiên. Bất quá cửu vị đại tông sư phun máu cố gắng vẫn là có một chút tác dụng. Thẩm thấu ra lực lượng bị phong ấn lại không ít, nguyên bản phong ấn bị gia cố một chút, đầy trời quét sạch gào thét huyết sắc phong bạo hóa thành một con dữ tợn đầu lâu. Không có ngũ quan, lại mọc ra từng cây sừng nhọn, gai nhọn, vô cùng hung tàn, mang theo tà ác chi lực, xung phong mấy người, a, giống to một tiếng chấn động thiên địa. Nghiễm Hàn Đổ Phường đại trận phát huy, một tòa cung điện từ trên trời giáng xuống, cùng đầu lâu kia phát sinh va chạm, trùng điệp quang mang phong bạo quét sạch ra ngoài, hư không đã sớm bị đánh thành hỗn độn không trọn vẹn. Tại bao lớn động tĩnh bên trong, đầu lâu kia bị chấn bể, năng lượng bị trận pháp chấn áp, rất nhanh luyện hóa hết. Cô Tinh gia chủ cười thảm một tiếng, bộ ngực hắn rách tung tóe cũng liền bùn nhão đồng dạng. Hướng phía Nghiễm Hàn Đổ Phường đại lão bản bất đắc dĩ nói ra: "Xin lỗi trưởng lão, này nguyên thạch quá tà dị, bên trong ngủ say tồn tại đáng sợ đoán chừng đã bắt đầu thức tỉnh. Chúng ta tài sơ học thiền, thật là không thể ra sức, chỉ có thể cô phụ trưởng lão mong đợi." "Ai, không có quan hệ." Nhìn xem năm cực khổ bầy tổn hại tràn ngập thất bại cảm giác bất lực đại tông sư nhóm, Đổ Phường đại lão bản ôn hòa an ủi: "Các ngươi đã làm đủ tốt, chí ít để này phong ấn có thể nhiều kiên trì 3 năm 5 năm, bản tọa đại biểu Nghiễm Hàn Đồ Phương ở chỗ này cảm ơn chư vị đại tông sư, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhanh đi lấy chúng ta thánh địa chữa thương linh đan, cho chư vị đại tông sư chữa bệnh chữa thương." Một vị tùy tùng chấp sự vội vội vàng vàng liền đi. Đổ Phường đại lão bản quay người nhìn xem Vương Đông, tuyệt mỹ trên gương mặt mang theo không hiểu: "Vương công tử, chẳng lẽ là trước kia cũng đã dự liệu đến một màn này sao?" Vương Đông lắc đầu: "Không, ta là đối này nguyên thạch cảm thấy rất hứng thú, chuẩn bị kỹ càng tốt quan sát một phen, đương nhiên cũng là muốn cho cửu vị đại tông sư một cái biểu diễn cơ hội, nói không chừng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ đâu, chỉ bất quá không nghĩ tới bọn hắn thất bại, thật là làm cho ta thất vọng a, cho nên hiện tại đến phiên ta ra sân. Các vị tiền bối, còn xin thôi động trận pháp giúp ta một chút sức lực." Đại lão bản nghe vậy đại hỉ. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Vương Đông là biết khó mà lui, không nghĩ tới hắn hiện tại muốn xuất thủ, nếu như nói còn có hy vọng cuối cùng, vậy cũng chỉ có thể rơi vào Vương Đông trên thân tầng tầng lớp lớp vương giả đại trận hiện ra ra. Tại cái kia cung trăng bên cạnh lại xuất hiện một gốc hoa quế cây, cành lá tùm, quỳnh nhánh ngọc diệp, còn có to lớn thiềm thư xuất hiện, phun ra nuốt vào vô lượng lượng thiên hà thần hy, ca ca cố lên. Phong bế khối này huyết man đầu, ca ca ngươi là tuyệt nhất. Bất kỳ cái gì cường địch ở trước mặt ngươi đều đem tan tành mây khói, đều sẽ bị hung hăng trấn áp. Vương Diệu Thu cùng Tiểu Ngọc Nhi ở nơi đó cho Vương Đông cố lên động viên. Đối với hắn có như mê tự tin, nghe cái kia cửu vị trọng thương đại tông sư trong lòng một trận phiền muộn. Ở nơi đó nhìn hầm hầm các nàng, đương nhiên cũng không có cái gì tác dụng. "Vương Đông, ngươi cho rằng bản thân so với chúng ta 9 người liên thủ còn muốn lợi hại hơn sao?" Đơn giản không biết tự lượng sức mình, cô Tinh bắt đầu ánh mắt rất là oán độc. Đưa tay lau đi khóe miệng máu tươi, nhìn chòng chọc vào Vương Đông, hoàng kim quan tiên cũng tại nguyền rùa, thần sắc dữ tợn, mỗi một cái đường cong đều viết đầy sát ý. Tự rước lấy nhục a, Vương Đông thật hy vọng cái kia nguyên thạch bên trong hung quái yêu quỷ bộc phát mạnh hơn một điểm, trực tiếp để hắn đẫm máu ở đây. Long phù phong, Vương Đông hai tay kết ấn, bắn ra một bộ vạn long đồ đến. Vạn long bay lên tràng diện khá kinh người, có Thoát Ra Bắc Hải, có Ngao Du Thái Hư, có Tinh Hải Vượt Qua, có Hỏa Diễm Xoay Tròn, có Hạo Nguyệt Xoay Quanh. Đây là Long Phủ Đắc Ý Thần Thông, bị Vương Đông cho phát huy ra, vô số cự long đều mang huy hoàng thiên uy cùng nồng đậm long tộc uy nghiêm. Tinh nguyên bốn phía, mang theo tử khí cùng ngũ thải tường quang, có ánh sáng mưa tại rực rỡ. Những này đại long vừa tiếp xúc với cái kia nguyên thạch liền hóa thành một cái hình rồng phù hiệu. Vạn long đồ chính là hơn vạn cái hình rồng phù hiệu. Mỗi một cái đều có kinh thiên vĩ địa phong ấn chi lực. Vương Đông phong thủy huyền thuật càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Giờ phút này hắn nhưng là toàn lực ứng phó. Hình rồng quang mang mang theo đáng sợ phong cấm chi lực thâm nhập vào nguyên thạch bên trong. Huyết sắc đường vân đang nhanh chóng lui lại. Loại tràng diện này rất quỷ dị. Nguyên thạch bên trong huyết sắc hoa văn liền như là một loại nào đó quái vật cơ thể mạch máu gân. Xanh, cái kia huyết hồng năng lượng có sinh mệnh. Giờ phút này chi chi quái khiếu. Một bên nhúc nhích lùi bước, một bên toát ra cuồn cuộn khói đặc tới. Cái kia khói đặc đều là một loại quỷ dị năng lượng. Xen lẫn đen như mực phù hiệu. Ẩn ẩn bên trong có một loại gào thét truyền đến. Vương Đông trước mặt cảnh tượng đột nhiên biến hóa. Cái kia nguyên thạch hóa thành một cái thế giới. Có một loại đáng sợ hình chiếu. Đó là một mảnh sóng cả cuồn cuộn. Sóng dữ ngập trời vô biên huyết hải tại Thâm Thúy Uyên Bác huyết hải bên trong. Tràn ngập một loại làm người tuyệt vọng kinh khủng chi lực. Vị trí trung ương có một ngụm máu tươi đại đỉnh. Phía trên hiện ra vô số chương làm cho người sinh ra sợ hãi khuôn mặt dữ tợn. Máu tươi đại đỉnh không ngừng phun ra đạo đạo huyết sắc thần hy đến. Xông lên mây xanh, lại từ mây xanh bên trong rủ xuống đến. Quấn quanh lấy đủ loại mênh mông đại đạo quang trạch. Vương Đông không khỏi vì đó động dung. Một trái tim liền chìm xuống dưới. Cái kia máu tươi đại đỉnh bên trong có sinh linh đang ngủ say. Cái kia buộc buộc đánh xuyên mây xanh huyết sắc thần hy. Chính là hắn hô hấp thổ nạp ở giữa hơi thở có long hình thần quang hóa thành long văn phượng triển. Tràn đầy nét cổ xưa. Đại xảo bất công nhưng lại thần hồ kỳ kỹ. Xâm nhập huyết hải. Đêm này sao động sôi trào một vùng biển mênh mông ngưng kết. Hóa thành một mảnh huyết sắc băng nguyên ngay tại một khắc cuối cùng. Cái kia máu tươi đại đỉnh bỗng nhúc nhích, nguyên bản bị giam cầm ở lực lượng đáng sợ giờ phút này vậy mà nghịch thiên bộc phát. Vô số long văn đều nổ tung, từ đầu đuôi đuôi thiêu đốt thành tro tàn. Đứng tại trận pháp trung ương, Vương Đông rên lên một tiếng. Toàn thân lỗ chân lông bên trong đều phun ra tử kim huyết vụ đến. Toàn bộ đều biến thành huyết nhân. Ngay cả cọng tóc thượng đều tích tích đáp đáp chảy xuôi huyết thủy. Thê thảm vô cùng, bốn môn một tông cửu vị đại tông sư vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác tiến hành trào phúng, gièm pha, đồng thời nguyền rủa Vương Đông chết tại một kiếp bên trong. Để cho bọn hắn chút cơn giận, giang ngang, oanh, ong ong, tam trọng đại trận đồng thời bộc phát. Đại Cáp Mô chống ra một cái đáng sợ nguyệt quang thế giới. Nguyệt Quế Thụ quét ngang, cung trăng hung hăng chấn áp. Có một loại long trời lở đất, tinh hải trầm luân cảm giác. Cái kia phản phệ tới phong bạo bị đánh tan. Vương công tử thu tay, Yễm Hàn Đổ Phường đại lão bản mặt lộ vẻ kinh hãi, vội vàng nói, mau chóng rời đi nơi đây. Này nguyên thạch bên trong hung quái muốn thức tỉnh, phong bạo chính trung tâm Vương Đông lại là không nhúc nhích, cơ thể từng tòa môn hộ rạng rỡ phát quang, từng ngụm huyệt khiếu như là từng tòa thương khung núi lửa. Ngay tại dâng lên nóng bỏng lực lượng đáng sợ bất hủ vật chất đang chảy. Lại thêm bàng bạc sinh mệnh bổn nguyên cùng thanh đế chi lực. Vương Đông tốc độ khôi phục thật sự là quá nghịch thiên. Bên ngoài thân máu tươi ngưng kết hóa thành tử kim chiến giáp. Hắn không lùi mà tiến tới, có ý tứ. Càng là giàu có tính khiêu chiến ta liền càng hưng phấn. càng có thể chiến một thống khoái, không cần biết ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái. Hết thảy cho ta trấn áp Hồng Mông thủ. Nhất Diệp Già Thiên, Vương Đông mi tâm hiện ra một gốc 7 trượng 2 thước tử sắc đại thủ. Toàn thân quấn quanh đại đạo Hồng Mông xiềng xích, Vương Đông cất bước hướng về phía trước, dùng ra bản thân còn tại phỏng đoán trạng thái át chủ bài, một viên to lớn phiến lá bỗng nhiên xuất hiện, quanh quẩn cửu trọng thần hà, tử khí đông lai 10 vạn dặm. Này mai phiến lá quá bất phàm, mỗi một cây gân lá đều như là một tràng tinh hà. Ở giữa chủ mạch càng là như là định hải thần châm, phiến lá chất liệu thần bí, như là đem thương khung hái xuống tới một khối, tự nhiên mà thành, không có kẽ hở, các loại mạch lạc lẫn nhau từng cục bền, răng khắp nơi, như là giữa thiên địa vô số phong thủy đại mạch. Đây là Vương Đông quan tưởng Hồng Mông thụ mà tìm hiểu ra phong thủy huyền thuật đại thần thông. Nhất Diệp Già Thiên, này mai lá cây mang theo lạnh thấu xương phù văn, đem cái kia nguyên thạch toàn bộ bao vây lại, một loại thần kỳ trạng thái phát sinh. Nguyên bản chiếm cứ phía trên nguyên thạch sức mạnh đáng sợ như là gặp khắc tinh, bị cái kia phiến lá toàn bộ bao phủ, sau đó hướng phía nguyên thạch nội bộ liền đẩy dương tới huyết hải phía trên, một chiếc lá xuất hiện, bao khỏa hết thảy, gân lá chanh chanh như thần liên thiên hà, một loại giam cầm chi lực tràn trề bộc phát, sao động huyết hải triệt để bị phong ấn lại, phù văn xen lẫn, ổn định hết thảy, liền ngay cả chiếc kia máu tươi đại đỉnh đều bị trấn trụ, khôi phục an ổn, nguyên bản không ngừng dâng lên huyết sắc thần hy cũng tiêu tán. Loại kia kinh khủng bất thường tà ác lực lượng cũng hạ thấp cực điểm. Vương Đông căn cốt nổi danh, toàn thân huyệt khiếu bên trong đều phát ra tụng kinh thanh âm. Hắn đã đem tiềm năng mở ra đến lớn nhất, tràng diện thật sự là quá kinh người. Cả người hắn đều bị phồn hoa lấy gấm đồng dạng dị tượng bao phủ lại, đến cuối cùng đầy trời rực rỡ. Quang vũ hết thảy tán đi, cái kia nguyên thạch khôi phục bình tĩnh. Chỉ bất quá cấm chế phía trên, phong ấn phía trên lại tăng thêm tầng một tinh mịn mạch lạc. Toàn thân nhìn lại, đó chính là một viên to lớn lá cây. Vương Đông thành công. Hắn tu bổ tổn hại phong ấn, nguyên bản buông lỏng thần sư phong ấn lại một lần bị gia cố. Nguyên thạch bên trong đáng sợ tồn tại đình chỉ khôi phục. Khôi phục được ngủ say bên trong, nguyên bản tình cảnh bi thảm, tiếng lòng căng cứng hiện trường, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hoạt bát. Những cái kia Nghiễm Hàn Thánh Địa trưởng lão cùng đệ tử nhìn xem Vương Đông đều mang tới cảm kích. Thần thái, đây là một kiện to lớn công lao. Nguyên bản này nguyên thạch xuất hiện dị biến, đối với các nàng tới nói đều là một loại áp lực cực lớn. Một khi xử lý không tốt sẽ tạo thành rất xấu hậu quả. Bây giờ Vương Đông thành công gia cố phong ấn, để trận này tai nạn trừ khử ở vô hình, đối với các nàng tới nói ân tình rất lớn, mà lại các nàng đều đã nhìn ra, lấy Vương Đông siêu phàm thoát tục phong thủy tạo nghệ đều tiêu hao rất lớn. Sau đó Vương Đông đều sắp bị những người cho nâng lên trời. Trực tiếp chen chúc Vương Đông đi tối cao cung điện đi bài tiệc ăn mừng. Các loại chân quý thức ăn, quỳnh tương ngọc dịch, sơn chân hải vị hết thảy bày đi lên. Đối Vương Đông tiến hành cảm tạ, cấp bậc đại năng đại yêu đều bị hố, mang lên trực tiếp làm đồ ăn. Cất vào hầm ngàn vạn năm rượu ngon đẩy ra bùn phong mùi rượu thấm vào ruột gan, để người tinh thần chấn động. Thần thanh khí sảng, toàn bộ yến hội ở giữa hào quang bốc hơi. Thần mang liễm diễm, nồng đậm linh lực bám vào mùi thịt mùi rượu đều hóa thành thực chất. Các loại tinh khí tại dâng lên, có thể nói quy cách cực cao thao thiết thịnh yến Vương Đông. Tiểu Ngọc Nhi, Vương Diệu Thu bọn hắn hồ ăn hải nhét, ăn như hổ đói, ăn đích thật là nhiệt hỏa chiêu thiên, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nhưng bốn môn một tông đại tông sư nhóm lại ăn một ngày bằng một năm, như ngồi bàn trông, bọn hắn đã hoàn toàn biến thành vật làm nền lá xanh, thậm chí là trò cười. Căn bản không có người chú ý nữa bọn hắn. Nhìn xem chúng tinh phủng nguyệt, vạn chúng chú mục Vương Đông, này cửu vị cảm thấy trong lòng chua chua, ngon ngon miệng mỹ thực đến miệng bên trong cũng nhạt như nước ốc. Thậm chí vừa mới tổn thương không có tốt, từng cái cảm thấy đều nhanh đi tắm máu. Ăn vào một nửa mấy vị này liền cuống quýt cáo từ. Cũng như chạy trốn rời đi Nhiễm Hàn Đổ Phương. Không muốn lại tiếp nhận loại này nhục nhã cùng tra tấn, mấy ngày nay bọn hắn thật sự là gặp xui xẻo. Tài tinh cao chiếu, thua thiên bảo thịnh hội, bảo khố bị trộm, mộ tổ bị đào. Bây giờ lại tại Nhiễm Hàn thánh địa một đám đại nhân vật trước mặt thất bại thảm hại. Ngẫm lại liền đều là nước mắt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.